Chương 1975, bệnh hình thức. Vong du chi vô hạn miểu sát 1975, chính văn chương 1975, bệnh hình thức canh thứ nhất bản nội dung vì vong du chi vô hạn miểu sát 1975 chương tiết văn tự nội dung cũng ở đây nhất khắc, ánh dạng đông nữ thần. Ai hên một tiếng gào thét, cả người ngang trời dựng lên, đánh về phía cái kia tà ác lực lượng, dùng chính mình thân thể thay chúng ta chặn nó nghịch tập tất cả mọi người thất kinh. Dựa vào trong tay bảy thần khí cường đại trưởng khống lực, bọn họ đều thấy được một cái như ẩn như hiện hình người ác ma. Cái này ác ma thân thể là nhân hình, nhưng là trên người lại mọc đầy từng cục cự đại hắc sắc miếng vảy, phía sau dài chắc chắn đuôi, một đôi mắt sáng quắc tỏa ánh sáng ánh dạng đông nữ thần. Ai hề nói, ma vật, không muốn cản rỡ cái này ma vật giữ tận cười, nỗ lực xung kích ra ngoài. Lạc Vũ quát lên, bảy thần khí người có được, cùng tiến lên. Công kích nó mọi người sau khi nghe xong, nhất thời dương lên trong tay bảy thần khí, gia tăng tầm kiểm soát của mình lực, hướng phía nó sử dụng vũ khí ở trên đại chiêu cùng tuyệt chiêu thải hồng một dạng quang mang lại một lần nữa từ vũ khí bên trên sinh thành, ba y cố lực lượng cường đại ngưng tụ thành một cổ lực lượng, biến thành một đạo sắc bén quang nhận, Lạc Vũ đón cái này quang nhận mà đến, cơ múa lên hài hẹn. Ánh dạng đông tán dương, hung hăng quăng ra một cái mạnh mẽ chặt chém ầm một tiếng vang thật lớn. Vượt sâu chi hành vết rách sâu hơn, mà cái kia dữ tợn ma vật phát ra một tiếng hét thảm, thân thể từ từ rút nhỏ. Tên miền mời mọi người biết rõ thừa cơ hội này, ái hển nữ thần linh hồn đã xuất hiếu, thịt thân biến thành một đạo ánh sáng cực bắc, trong nháy mắt không vào Lạc Vũ trong tay tuyệt thế thần binh chung sau một khắc, thần khí trong lực lượng bộc phát ra, một cô nóng bỏng ngân sắc nham tương từ bên trong dũng động đi ra, trong nháy mắt rót ở tại cái này ma vật trên người. Cái này ma vật phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhất thời từ khức ánh dạng đông nữ thần. Ai hẹn linh hồn trên không trung ngưng lại, cười lạnh nói, ma vật, mặc kệ ngươi là cái gì, mặc kệ ngươi tên gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi, vì nên tiếp ngươi, ta ở ngàn năm trước cũng đã tu thành mới nhục thân. Cái này nhục thân chính là dùng để đối phó ngươi đấy ma vật cũng nữa nói không nên lời một câu nói. Cả người đều bị ánh dạng đông nữ thần nhục thân hóa thành chất kết dính nhốt vào vực sâu chi hành gô cờ dê, vẫn rơi xuống vực sâu chi hành ở bảy thần khí cùng hai vị nữ thần trọng thương. Phía dưới, ầm ầm ngã xuống đất. Sau một khắc, thần huyễn nơi kịch liệt run rẩy. Lạc Vũ vội vàng mở ra tự nhiên bình chướng, che ở mọi người bản nội dung vì vong du chi vô hạn miểu sát 1975 chương tiết văn tự nội dung rốt cục, thần huyễn nơi cũng tốt, toàn bộ minh vực cũng tốt, sụp đổ. Ta mở ra bản đồ lớn, phát hiện minh vực tấm bản đồ này đã dung nhập vào tam giới bên trong, cư nhiên cùng tam giới liền tại một cái lên. Ôi chao, các loại thiên giới cùng nhân giới giữa không hiểu nhau cũng đã biến mất sao đúng, theo vực sâu chi hành ngã xuống, thiên giới cư nhiên cùng nhân giới xác nhập với nhau. Chỉ là, thiên giới bên trong, cư nhiên trải rộng đếm không hết hồng sắc quang điểm, dường như biến thành một tấm mới luyện cấp bản đồ đang ở ta một hồi ngạc nhiên thời khắc. Hệ thống tiếng chuông vang lên, giải thích bản đồ lớn chung phát sinh tất cả phong vân biến ảo len ken thế giới thông cáo, ma ngữ giả không phải bình thường cùng bảy thần khí người có được cùng nhau, đánh nát ở vào minh vực vực sâu chi hành, tam giới không hiểu nhau hoàn toàn biến mất len ken thế giới thông cáo, thiên. Giới chư thần chính thức cùng dị độ không gian liên thủ, thiên giới bản đồ đổi tên là vô tận thiên ngục đang ở chúng ta ngạc nhiên thời khắc, trên mặt đất dâng lên, đang ở vực sâu chi hành chỗ ở vị trí. Xuất hiện một cái cự đại hắc động, cái này hắc động sinh ra to lớn hấp thụ lực, cư nhiên đem quanh mình mảng lớn thổ địa, sinh vật hấp thụ đi vào ánh dạng đông nữ thần. Ai hẹn linh hồn quát lên, không được, lực lượng của ta còn chưa đủ xem ra, nhất định phải triệt để hy sinh Lạc Vũ nóng nảy, không phải, mụ mụ, ta không muốn ngươi vẫn lạc không được đang khi nói chuyện, thiên ca ung dung cười, nếu lao sư có hy sinh giác ngộ, ta đây Lạc Vân Thiên cần gì phải quan tâm cấp bậc của mình. Lão sư, nếu ta vẫn đuổi theo ngươi tới đến nơi này cái kỷ nguyên, ta sẽ thấy hy sinh một lần đi đang khi nói chuyện, thiên ca nhảy lên một cái, đánh về phía cái kia hắc động, cả. Người biến thành hai thanh sắc bén trường kiếm len ken gợi ý của hệ thống, xe vở chi na người chơi thiên nhai dắt tay sử dụng cầm chú kỹ năng đoạ Lạc Vân Thiên, phong ấn dị độ không gian chi chủ 730 thiên làm giá, xe vở chi na người chơi thiên nhai dắt tay đẳng cấp quý nhất. Thăng cấp cần điểm kinh nghiệm EXP tăng 10 lần giờ khắc này, nước mắt lần nữa không có tiền đổ tràn mi mà ra, thật không nghĩ tới, vẫn luôn đang yên lặng quan tâm chúng ta, bảo hộ chúng ta lao đại ca, ở thời khắc quan. Trọng nhất thay chúng ta phong ấn lại dị độ không gian chi chủ, chỉ là cái này đại giới sau một khắc, một ánh hào quang khuynh tả tại chúng ta bên người, biến thành hình người. Hắn lúc này, toàn thân khôi giáp đều đã bong ra từng mảng, chỉ có một bả trảm thiên đao nắm chặt trong tay. Ta cảm thấy vui mừng, bảy thần khí cũng không có quăng đi người sử dụng này, mà là cùng linh hồn hắn gắn bó. Cứ như vậy, cấp bậc của hắn có hy vọng một lần nữa luyện trở về bản nội dung vì vong du chi vô hạn miểu sát 1975 chương tiết văn tự nội dung hẹn linh hồn chảy nước mắt, nước nở nói, Vân Thiên, người hà tất cố chấp như vậy. Thiên ca nói, nếu như bất chấp lấy, trước đây ta cũng sẽ không lao lực thiên tân vạn khổ ở nơi này thế giới các ngõ ngách tìm lao sư ngươi. Bây giờ tìm được ngươi, ta có thể nào lại để cho ngươi cùng ta chia lịa? Ai hển xoa xoa khỏe mắt tràn ra nước mắt, vui mừng nói, Vân Thiên, lão sư yêu ngươi. Thiên ca thì như trước khôi hài, được rồi, bây giờ có 5 cái nữ người ta nói yêu ta, ta ba lão bà, ta nữ, còn có ta lão sư. Lúc này, ta và tiểu tĩnh vũ khí rốt cục về tới trong tay của chúng ta, to lớn trưởng khống lực tiêu hao để cho chúng ta tinh bị lực kiện. Trên đỉnh đầu đều toát ra 24 canh giờ toàn bộ thuộc tính giảm xuống 50% trạng thái, mà những người khác thì bình yên vô sự. Xem ra, diệt thần thủ cùng long hồn trong súng ẩn chứa lực lượng tuy lớn, nhưng cũng đối với người sử dụng tạo thành cực đại tiêu hao. Nơi này hắc động đã mọi người lực lượng cùng thiên ca đẳng cấp săn bằng, tìm không được bất cứ dấu vết gì, bảo bối một tiếng gào thét, triệu hoán đến một cái tọa đại sơn, trùm lên cái này phong cấm bên trên. Núi này cũng liền bị mọi người xưng là tam giới núi. Lạc Vũ nhìn cái này ngọn núi to lớn, than thở, chúng ta vẫn là chậm một bước, dị độ không gian là bị phong cấm, nhưng là ta dự cảm đến ạ đi ạt lực lượng mạnh hơn, xem ra hắn vẫn trước chúng ta một bước, chiếm được dị độ không gian chi chủ lực lượng. Ta hỏi, lão sư, chúng ta đây phải làm sao? Lạc Vũ quả đoán nói, ta hiện tại lên đường đi vô tận thiên ngục phần cuối, bọn họ hẳn là ở bên kia quấn quýt ma thần cùng ma hậu. Ta đi trợ chiến. Các ngươi loại này, mặc dù có 7 người nắm trong tay 7 thần khí, nhưng là lực lượng hay là không đủ cường đại. Nếu như bay vọt vô tận thiên ngục, sợ rằng nửa đường các ngươi đều sẽ đúng nghĩa chết đi. Cho nên các ngươi muốn ở vô tận thiên ngục hảo hảo lịch lãm, từng bước một đi về phía trước, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ đi tới thiên ngục phần cuối, cùng chúng ta ở thiên ngục phần cuối thắng lợi hội sư. Ta hít sâu một hơi thở, lão sư. Chúng ta bao lâu mới có thể gặp lại? Lạc Vũ lắc đầu, không rõ ràng, có lẽ sẽ thật lâu. Nói chung, các ngươi phải cố gắng, cũng muốn tin tưởng vững chắc, chúng ta nhất định sẽ sớm gặp mặt. Ánh dạng đông nữ thần. Ái hệ linh hồn từ từ bay tới Lạc Vũ bên người, rất nhanh bám vào lấy nàng tên đặt tên tuyệt thế thần binh bên trên, ta và ngươi cùng đi, như vậy còn có một chiều ứng. Lạc Vũ gật đầu, mẹ. Chiến đấu phía sau sẽ rất gian khổ. Bản nội dung vì vong du chi vô hạn miểu sát 1975 chương tiết văn tự nội dung ánh dạng đông nữ thần. Ai hên cười nói, chật vật đi nữa, chúng ta mẫu nữ hai cũng sẽ cùng đi quá. Chúng ta có hàng tỷ nhân dân chống đỡ, có bọn họ, chúng ta không có việc gì. Cuối cùng đã tới cùng mình lão sư lúc chia tay, giờ khắc này, thực sự y y không nỡ. Trước khi đi, ta ôm Lạc Vũ, thật lâu không muốn buông ra. Lạc Vũ không nhịn được, ngay trước vài cái mờ mờ trước mặt, ở miệng của ta môi bên trên nhẹ nhở ăn một cái dưới, hảo hai tử, phải cố gắng, ta sẽ ở thiên ngục phần cuối chờ ngươi. Ta nói, 2 năm, không phải, 1 năm, không phải, ngươi đợi ta nửa năm. Lạc Vũ tức giận cười, đứa nhỏ ngốc, thời gian nửa năm căn bản là đi không được đến thiên ngục phần cuối, 2 năm ngược lại là tương đối đáng tin thời gian, đừng tính trẻ con, ngươi là ma ngữ giả, là ma giới nhân vật thủ lĩnh. Thành thục một điểm đi. Thiên ca tay cũng đè ở trên vai của ta, tiểu phi, ta và các ngươi phân biệt một đoạn thời gian, ta muốn đi luyện cấp, chờ ta cấp bậc đủ rồi, ta đi đuổi kịp các ngươi. Ta gật đầu, nhìn phỉ nhi, mang theo nàng cùng đi chứ, hai người các ngươi đừng lại ra đi. Thiên ca một tay lấy phỉ nhi nắm ở trong lòng, đừng trách lão ca rong dài, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi chiếu cố phỉ nhi lâu như vậy. Cuối cùng, Lạc Vũ đi. Mang theo hẹn linh hồn cùng đi, cùng chúng ta cáo biệt, cái này từ biệt, không biết cao y na ho ngày mới có thể gặp lại. Khi các nàng sau khi đi xa, ta và thiên ca không hẹn mà cùng mở ra bản đồ, nhìn thoáng qua thiên giới tỷ lệ xích sau đó, hai chúng ta đều lã chã rơi lệ. Một khối này bản đồ diện tích đạt tới kinh người 1 ức km vuông. Đây là khái niệm gì? Cái này diện tích là tung cửa thực tế quốc thổ diện tích thập bội có thừa lấy khối này trên đất như vậy dày đặc quái vật phân bố. Chúng ta muốn đánh cực kỳ lâu. Chúng ta không sợ khổ, chỉ là sợ lão sư của mình người đang ở hiểm cảnh, biết vẫn gian nan, vẫn dày vò, chúng ta đều là hiếu thuận đệ tử. Thiên ca cắn răng đối với chúng ta nói, trân trọng, chờ ta mấy tháng, ta nhất định sẽ đem đẳng cấp luyện đi lên. Ta nói, Thiên ca, theo chúng ta cùng đi vô tận thiên ngục luyện cấp đi, chúng ta mang ngươi. Thiên ca nói, không phải, như vậy biết kéo chậm tiến độ, tiểu phi, đừng quá hành động theo cảm tình, ngươi là phi phàm thủ lĩnh, phi phàm vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng ở đây nhất khắc, Phỉ Nhi đột nhiên đem quốc chủ vị trí cho ta, tiểu phi, anh em tốt, mở ra kế hoạch lớn đi. Không có tâm tình đứng ở tuyến thượng bản nội dung vì Vong Du Chi vô hạn miểu sát 1975 chương tiết văn tự nội dung ta hạ tuyến. Khi ta mở ra môn thời điểm, Phỉ Nhi đứng ở tại đối diện với của ta. Ta nhịn không được đi tới, ôm lấy nàng. Phỉ Nhi cũng ôm chặt lấy ta, kiếng mũi chân, ở trên trán của ta vờ nở vê đút nở lấy. Ta trở về lấy nàng tiếu lệ khuôn mặt, tâm lý tràn đầy không nỡ. Ta biết. Vận mạng dây thừng đã cột vào chúng ta mỗi người dưới chân của, chúng ta vĩnh viễn cũng không khả năng chia lịa. Nhưng là không biết vì sao, ngày hôm nay ở mưu nở dê thay cho nàng hơn, lại có một loại như có như không thương cảm tịch quyển trong lòng. Phỉ Nhi nói là khai sáng chính mình đoàn đội, chẳng nói, nàng vẫn luôn ở thay ta phô bình con đường đi tới, vẫn là ta ủng hộ lớn nhất lực cùng động lực. Chúng ta thật lâu gắn bó, cuối cùng đem thiên ca cho đưa tới. Thiên ca đứng ở tại đối diện với của chúng ta. Hắn ngượng ngùng cười, ta và Phỉ Nhi quyết định, còn là muốn đem hứa hẹn thực hiện xuống phía dưới, nếu đều biết lẫn nhau ý hợp tâm đầu, như vậy thời gian cũng sẽ không khó khăn như vậy nhịn. Ta cười cười, hỏi hắn một cái cực kỳ lúng túng vấn đề, Thiên ca, ngươi kết hôn rồi chứ? Thiên ca đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cùng Hương Hương kết hôn rồi, sau đó lại ly khai, cùng tỷ tỷ kết hôn rồi, sau đó cũng cách. Lăng Ba Vũ không biết từ đâu xông ra, cho cái không chính chắn kiến nghị, nếu không, đổi quốc tịch đi. Thiên ca cùng Phỉ Nhi đều không hẹn mà cùng lắc đầu. Thiên ca nói, ta là người Trung Quốc, ta sẽ không thay đổi chính mình quốc tịch. Tỷ tỷ và Hương Hương đều nói qua, kết hôn chỉ là một loại bệnh hình thức, chỉ cần yêu nhau là được rồi, bất tất câu nệ với hình thức. Lăng Ba Vũ nhếch lên miệng, nhưng là lão già kia, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia chứ? Thiên ca gật đầu. Ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, Phỉ Nhi, đến khi mười nguyệt một hào ngày nào đó, chúng ta kết hôn đi. Phỉ Nhi cùng lầu dưới hai thanh âm không hẹn mà cùng nói một tiếng, được. Vẫn đang còn tiếp, kính xin quan tâm từ một. Chính bản cung cấp, xin ủng hộ chính bản.